Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 240, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ, 28. Góc truyện audio.com, editor, nha đam không nghe. Phong Thiền cao mày, giọng nói lại vang lên. Hè hè, người rất thông minh đấy. Phong Thiền, cô chớp mắt, đối phương nói tiếp, cho nên ta muốn tặng cho ngươi một món quà nhỏ. Khi giọng nói kia rơi xuống, một ánh sáng trắng sáng dần dần xuất hiện xung quanh cô. Nam Khanh sững sờ nhìn Phong Thiền, cho đến khi, cô đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, thiếu niên ngây người ra, nhìn xuống những ngón tay trống rỗng của mình. Nhiệt độ lưu lại trên đầu ngón tay dần dần biến mất, cho đến khi lạnh lẽo, không thấy, cùng lúc đó, người nọ còn cùng hai vị trưởng lão vừa đánh nhau kịch liệt cũng biến mất. Nghiêm trưởng lão và Diệp trưởng lão nhìn nhau, cau mày nghi hoặc. Sau khi quay lại, hắn thấy một thiếu niên đơn ảnh độc thân đang cúi gằm mặt và lặng lẽ nhìn những ngón tay đang buông thõng trong khoảng không. Vốn dĩ đây là một hành động ngoan ngoãn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy u lãnh cô tịch. Nghiêm trưởng lão nhìn chung quanh, không khỏi hỏi thiếu niên. Các chủ đại nhân đâu rồi? Nam Khanh im lặng, giống như cứng đờ tại chỗ. Không lâu sau, trong bí cảnh xuất hiện một trận dao động linh lực. Một lỗ hổng màu xanh mờ nhạt đột nhiên nứt ra trên bầu trời. Sau đó, một lực hút mạnh đã mọi người trên mặt đất đến đó. Không thể chống lại được, thiếu niên đang đờ đẫn, khi bị hút vào vòng xoáy màu xanh, thiếu niên từ từ duỗi thẳng tay phải xuống đất. Đôi mắt đen nhánh đầy hoang mang và hoảng sợ. Sau đó, tay của thiếu niên buông thõng xuống. Sư phụ, khi ba người họ tiếp đất ổn định trở lại, họ phát hiện ra rằng họ đã trở lại đào hoa hồn. Tuy nhiên, Phong Thiền không ở đó. Nghiêm trưởng lão và Diệp trưởng lão đều rất buồn bực. Các chủ có lẽ nào bị nhốt trong bí cảnh rồi à? Cả hai cùng nhìn về thiếu niên mà Phong Thiền đã mang theo. Một thiếu niên mặc y phục màu trắng một mình đứng giữa đảo, hơi nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời. Nghiêm trưởng lão đề nghị, tại sao chúng ta không thử mở bí cảnh và đi vào một lần nữa? Diệp trưởng lão tán thành, cả hai cùng lúc huy động linh lực của mình. Hai cỗ linh lực đập vào bầu trời, trong thời gian ngắn liền tiêu tán. Không có phản ứng nào cả. Nam Khanh nhìn hai đạo linh lực tiêu tán, trong mắt vô thần khôi phục một chút ánh sáng. Thanh niên vung tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực màu trắng xám. Nghiêm trưởng lão và Diệp trưởng lão nhìn thấy động tác của thiếu niên, cũng đi theo huy động linh lực một lần nữa. Ba cỗ linh lực phát ra cùng nhau, tuy nhiên, không trung vẫn như thường, bí cảnh hoàn toàn không có ý mở ra. Họ đã thử vài lần, nhưng vô ích. Nghiêm trưởng lão nhìn Nam Khanh, thiếu niên trông lạnh lùng và thờ ơ, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Đôi môi hồng cũng đã trắng bệch, bộ dáng kiên cường của thiếu niên lúc này thật khiến cho người ta đau lòng. Nghiêm trưởng lão không khỏi khuyên nhủ, đừng dùng linh lực nữa. Nam Khanh không nói gì, mắt vẫn nhìn trời, nhưng linh lực vẫn không dừng lại. Người như thế này sẽ làm linh lực của mình cạn kiệt, sẽ gây tổn hại đến linh căn của ngươi. Nghiêm trưởng lão cao mày, mà Nam Khanh vẫn luôn im lặng, làm việc riêng của mình. Chẳng sợ, ngay cả khi khó chịu đi nữa cũng không muốn bỏ cuộc. Này, người không muốn sống nữa à? Nghiêm trưởng lão cũng ngạc nhiên về tiểu thiếu niên nghị lực này, Phong Thiền hẳn là rất quan trọng với hắn. Rõ ràng tu vi rất thấp nhưng lại không muốn sống mà tiêu hao linh lực. Xem ra các chủ đại nhân đối xử rất tốt với thiếu niên này. Góc truyện audio.com, Nghiêm trưởng lão suy nghĩ, đến khi thiếu niên sắp không chịu được liền dùng dao khiến hắn hôn mê mà ngã xuống. Nghiêm trưởng lão đỡ lấy thiếu niên và nhìn lên trời một lần nữa. Mọi thứ trong bí cảnh vừa rồi đều rất quỷ dị. Đầu tiên, họ bị Mạc trưởng lão tấn công, sau đó, các chủ đại nhân biến mất cho đến khi họ được một cỗ linh lực cường đại đưa ra khỏi bí cảnh. Đến gần kết thúc thế giới thường tớ sẽ chăm chỉ hẳn lên để nhanh chóng hoàn thế giới đấy. Còn 10 chương nữa thôi, deadline đến chủ nhật sẽ hoàn cho MN nhé. MN vote nhiệt tình vào nhé. Ahihi, cách chương.